Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 778, chương 776, bầy heo rừng. Vây công lão thái thái kia lợn rừng cái đầu lớn lạ thường. Cùng chúng ta trong thôn nuôi đại hoàng ngưu tựa cái đầu. Số ít cũng có 7 đến 800 kg thể trọng. Cái đầu lớn hơn một chút thì có hơn ngàn cân nặng. Ta đại thể quét đo một chút, phát hiện những này lợn rừng tối thiểu có 30-50 đầu. Từng cái tất cả đều mọc ra răng nanh sắc bén. Toàn thân đều là lông bờm màu đen. Kia lông bờm bên trên nhiễm lấy một tầng thật dày dầu trơn cùng bùn. Hiển nhiên là thường xuyên trên tàng cây lề mề, lây dính không ít trên cây bài tiết ra tới dầu trơn. Dầu trơn lại dính vào bùn. Tại quanh người hắn tạo thành một tầng thật dày tầng bảo hộ. Đau thương bất nhập đã. Liền này 30-50 đầu lông bờm màu đen đại lợn rừng. Đem một cái lão thái thái cho vây vào giữa. Lão thái thái kia vừa nhìn cũng không phải cái phàm nhân. Trong tay nàng cầm một thanh bảo kiếm. Mà ngã trên mặt đất lợn rừng ngổn ngang lộn xộn đã có mười mấy đầu. Bất quá cũng không có một giọt máu tươi nhỏ giọt xuống. Không riêng như thế, trong tay nàng vậy đem bảo kiếm cũng không có nhiễm nửa phần máu tươi. Mặc dù lão thái thái này nhìn hết sức lợi hại, bất quá đã bị thương. Trên chân trái vết thương nhìn thấy mà giật mình, máu tươi vẫn luôn không ngừng chảy xuôi. Nàng bây giờ đem trong tay vậy đem bảo kiếm nằm ngang ở trước ngực. Một chân đứng yên lập. Mà đổi thành bên ngoài một chân thì điểm lấy mũi chân. Di động đứng lên đã 10 phần khó khăn. Hiện tại, đám này lợn rừng cùng lão thái thái kia duy trì lấy một loại cục diện rằng co. Dẫn đầu một cái đại lợn rừng. Tối thiểu có 1.500 kg. Ngoại trừ sau cái cổ kéo dài đến cái đuôi nơi địa phương có một đạo lông bờm màu trắng bên ngoài. Còn lại địa phương tất cả đều là đen như mực nhan sắc. Dẫn đầu con kia đại lợn rừng trực diện lão thái thái. Hiển nhiên là đám này lợn rừng đầu heo. Hơn nữa nhìn nó bộ dáng này. Sống 5 tháng đã không ít. Hẳn là có chút đạo hạnh. Lợn rừng đầu lĩnh một đôi đen nhánh mắt nhỏ nhìn chừng chừng lấy lão thái thái. Mắt nhỏ trong hàn quang bắn ra 4 phía. Buồn bực giống một tiếng sau, trong miệng kia 2 cây đại răng nanh đột nhiên liền mọc ra một mảng lớn. Cùng ngà voi, trắng muốt như tuyết, sắc bén như đao, nhanh chóng bắt đầu chạy, tựa như là một chiếc tiểu xe tăng tựa hướng phía lão nhân kia nhà nhào tới. Toàn bộ mặt đất đều tại hơi rung nhẹ, còn lại lợn rừng chợt cũng thay đổi điên cuồng lên. Cùng nhau kêu to hướng phía lão thái thái nhào tới. Thấy cảnh này, ta cũng không ngạc nhiên tại những này lợn rừng cái đầu chi lớn. Bộ dáng chi quái, làm ta chấn động không gì sánh nổi chính là, này đoạn hồn nhai thực chất như thế nào sẽ có người ở đây? Cao tổ gia gia chưa từng đề cập với ta cùng trong này có người. Mà theo quan sát của ta, này đoạn hồn nhai 4 phía vách núi treo leo, thẳng đứng ngàn trượng, lại có rất nhiều bố trí. Căn bản sượng mặt, trừ phi làm vẫn luôn thăng cơ đem người buông ra. Nếu là cùng ta đồng dạng đi kia động rơi lời nói, vậy thì càng không thể nào. Ngoại trừ chúng ta lão Ngô ra người, người ngoài muốn đi vào, quả thực khó như lên trời. Tại ta sửng sốt một hồi sau, đám kia lợn rừng cùng lão thái chiến đấu chợt khai hỏa. Làm đầu kia heo hướng phía lão thái thái bổ nhào qua thời điểm. Nhưng thấy lão thái thái kia trường kiếm trong tay hướng xuống đất một chút. Dựa vào trường kiếm lực đàn hồi, người mãnh bắn bay mà lên. Phiêu nhiên rơi vào một đầu lợn rừng trên người. Trường kiếm trong tay của nàng cũng không có đâm về những cái kia lợn rừng. Mà là hướng phía những cái kia lợn rừng trên trán vỗ tới. Một kiếm đi qua, ông ông tác hưởng, trên thân kiếm nổi lên một tầng rõ ràng chi khí. Bị vỗ trúng lợn rừng thân thể chợt thẳng tắp hướng phía một bên bay đi. Ngã trên mặt đất, liền rốt cuộc chưa thức dậy. hảo thủ đoạn, nhìn thấy lão thái thái này bản lãnh, ta kém một chút nhi liền gọi tốt lên, một kiếm chi lực vậy mà đem nặng đến ngàn cân lợn rừng đánh bay đi. Hơn nữa kình lực phun ra nuốt vào trong lúc đó, trực tiếp đem kia lợn rừng đầu óc chấn thành một đoàn tương hồ, ngã xuống đất bỏ mình. Chẳng trách ta không nhìn thấy những này lợn rừng trên người có vết máu chảy ra đến. Nguyên lai đều là bị lão nhân ra kia trường kiếm trong tay cho đánh chết. Đoán chừng lão thái thái này cũng biết, những này ra lợn rừng cầu thả thịt dày, đao búa phòng tai tích cũng không làm gì được nó nhóm. Chỉ có dùng loại biện pháp này mới có thể đem này giết chết. Nhất cổ tác khí phía dưới, lão thái thái kia dùng trong tay trường kiếm chụp chết 4-5 đầu lợn rừng. Nhưng là đứng tại lợn rừng trên người thân hình lảo đảo lắc lắc. Tất nhiên là bởi vì chân vết thương, mất máu quá nhiều, đã là tại nỗ lực chống đỡ. Càng thêm khổ cực chính là, đầu kia lợn rừng vương đột nhiên buồn bực giống lên một tiếng. Hết thảy ngao ngao trực khiếu lợn rừng trong cùng một lúc đều nằm trên đất. Lão thái thái kia thân hình chợt chùn xuống, có chút đứng không vững. Mà kia lợn rừng vương tắc vận sức chờ phát động, trực tiếp nhảy tới còn lại lợn rừng trên người, lần nữa hướng phía lão thái thái đụng tới. Lão thái thái kia tại tình thế cấp bách trong lúc đó, lần nữa dùng trường kiếm kia lực đàn hồi, lách mình đến một bên, một sai thân gian, hiểm hiểm tránh khỏi, kia lợn rừng một chán liền đâm vào sau lưng trên một thân cây. Đụng đại thụ kia rầm rầm vang lên, vô số lá rụng bay tán loạn, có chút hướng phía một bên nghiêng về đi, thật là lớn khí lực, xoay người lại lợn rừng vương lần nữa buồn bực giống lên một thân. Còn lại lợn rừng tất cả đều tứ tán ra, chỉ để lại ở giữa mấy đầu lợn rừng đứng tại chỗ qua lại nhảy nhót. Mà lão thái thái kia thì thân thể có chút lung la lung lay tại kia mấy đầu lợn rừng trên người qua. Lại toát ra, dùng cái này ổn định thân hình. Những này lợn rừng vẫn còn có chút đầu óc, lại còn hiểu được bày trận, không cho lão thái thái kia đất lập thân. Cùng lúc đó, đầu kia lợn rừng vương xoay người lại, lần nữa như là một chiếc xe tăng tựa đụng tới. Lần này, đầu này lợn rừng vương là đánh tới đồng bạn của nó. Thật dài răng nanh một chút liền xuyên thấu đồng bạn thân thể, trực tiếp bị nó đâm bay ra ngoài, phơi thây tại chỗ. Cỗ này hung hãn sức lực đầu, làm ta nhìn cũng tắc lưỡi không thôi. Còn lại kia mấy đầu lợn rừng biết vậy quá quá trên người mình, trực tiếp nằm trên mặt đất, lung tung lăn lộn đứng lên. Kể từ đó, lão thái thái kia đành phải theo những cái kia lợn rừng trên người nhún nhảy, lảo đảo nghiêng ngã hướng phía bên ngoài chạy tới. Có thể là chân thương thế quá mức nghiêm trọng nguyên nhân, thân thể nhoáng một cái, trực tiếp té ngã trên mặt đất. Nhưng là vậy quá quá không dám ở lâu, chợt xoay người mà lên, lần nữa hướng phía bên ngoài chạy tới. Kia lợn rừng vương nắm lấy thời cơ, kia chịu bỏ qua lão thái thái này, gào thét một tiếng, nhanh chóng hướng phía lão thái thái kia đụng tới. Lão thái thái kia quay đầu xem ra, tràn đầy nếp may trên mặt lộ ra một bộ thần sắc kinh khủng. Xem ra là không trốn thoát được. Này lợn rừng vương tốc độ quá nhanh, nhanh tựa như là một trận nhi gió. Mắt thấy lợn rừng vương liền muốn hướng phía lão thái thái nghiền ép mà đi, trong lòng ta thấp hô một tiếng hỏng bét. Giờ phút này cũng không lo được lão thái thái này là ai, vẫn là cứu người quan trọng. Lập tức ta trực tiếp đem đồng tiền kiếm hướng phía kia lợn rừng vương thả tới. Điên cuồng đã vận hành lên đan điền khí hải bên trong linh lực, đồng tiền kiếm hóa thành một đạo hồng mang, ông ông tác hưởng, siêu một tiếng liền đâm vào kia lợn rừng trên cúc hoa. Đồng tiền kiếm tại pháp quyết dẫn dắt phía dưới, tốc độ kỳ quái vô cùng, nhưng là ta không có lường trước, lần này liền đâm trúng kia lợn rừng yếu ớt nhất địa phương. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu,